Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487, chương 487 Quý Bạch Mặc. Ta muốn, hủy diệt ngươi. Nhị, Nhan Bạch nói âm mới vừa rơi xuống. Quốc lộ bên ngừng một chiếc xe. Theo sau liền nghe thấy được nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Tùy tiện, không làm che giấu. Phảng phất trước mặt hai người đã là võng chung con mồi. Căn bản chạy không thoát, phanh. Người còn chưa tới. Một viên đạn tới trước. Nhan Bạch cực kỳ nhanh nhạy hướng về phía bên cạnh né nhanh qua đi. Lúc này mới mạo hiểm bảo vệ tánh mạng. Này nhưng viên đạn đã thuyết minh vấn đề. Hiện tại người này muốn giết mục tiêu là nàng. Nói cách khác, hiện tại loại này thời cơ. Đưa này viên đạn trước tiêu diệt Quý Bạch Mặc mới là lựa chọn tốt nhất. Mà không phải nhắm ngay nàng cái này tay trói gà không chặt nữ nhân, ha ha ha. Xem ra cũng không uổng phí ta đợi 6 giờ a. Tấm tắc, đại thu hoạch, mục tiêu ở, còn mang thêm một cái đầu đại dê béo. Theo sau, một bóng hình xuất hiện. Đó là một cái thập phần cường tráng tráng hán. Diện mạo tục tăng, không phải bọn họ quốc gia người khuôn mặt. Thân cao thoạt nhìn đại khái có 2 mét tả hữu, trên người vạm vỡ, thoạt nhìn giống như là cái cơ bắp quái vật. Quý Bạch Mặc đứng ở hắn trước người cũng chỉ là có vẻ gầy yếu bất kham. Giống như một con tùy thời đều có thể bị người bóp chết con kiến, Nhan Bạch càng là. Nàng dáng người cùng trước mặt cơ bắp quái vật so sánh với. Kia quả thực là, nhược làm người xem nhẹ. Trên thực tế. Đối phương xác thật không có đem Nhan Bạch sức chiến đấu đặt ở trong mắt. Ở hắn xem ra chính mình một quyền đi xuống. Khả năng cái này đáng thương tiểu gia hỏa phải mất mạng, thịch thịch thịch. Cái này cơ bắp quái vật đại thúc rốt cuộc đi tới Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc trước mặt. Ánh mắt đầu tiên là dừng ở Nhan Bạch trên người. Như là tỏa định mục tiêu của chính mình. Ngay sau đó lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Liếm liếm đầu lưỡi. Kia bộ dáng giống như là đang xem đợi đưa tới cửa tới ngon miệng đại dê béo. Làm hắn có thể cả đêm ăn no hai người, ngươi đến từ chính nơi đó. Quý Bạch Mặc cũng không có bị. Cái này cơ bắp quái vật đại thúc cấp làm sợ. Hắn nhìn thoáng qua cái này cơ bắp quái vật trung niên đại thúc cánh tay chỗ. Chỗ nào có cái thực rõ ràng đánh dấu. Hình vuông màu đen icon bên trong là chạm rỗng ra tới ngọn lửa đồ hình. Đây là một loại tượng trưng cho nơi đó, cũng tượng trưng cho cái kia tổ chức mấy năm nay Quý Bạch Mặc gặp được không ở số ít. Tưởng không quen thuộc đều khó. Đương nhiên, những cái đó gặp được người đều đã chết, chết ở hắn trong tay. Cuối cùng trầm thi biển rộng, uy cá, không sai, ta đến từ với nơi đó. Hắc hắc hắc, thừa dịp vui vẻ, ta liền bồi các ngươi nhiều lời nói mấy câu đi. Rốt cuộc lại qua một lát, các ngươi đời này liền lại không có biện pháp mở miệng. Con người của ta thiện tâm, cái này cơ bắp quái vật đại thúc nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc cùng Nhan. Bạch hai người chật vật bộ dáng, trong lòng là cực kỳ tự tin. Hai người không chết cũng hao phí rất nhiều thể lực. Sao có thể là đối thủ của hắn, giờ phút này làn đạn. Thằng đại thúc, ta liền hỏi một chút ngươi, là ai cho ngươi như vậy tự tin? A, Nhan cầu tỏ vẻ, ngươi nếu là lớn lên đẹp nói những lời này ta còn có thể tha thứ. Chính là ngươi đâu, đã không có Nhan, còn sẽ tìm đường chết. Thăng thăng nga khoát, đại thúc thực tự tin A tương đương đáng tiếc. Làm ta ngẫm lại trước kia giống đại thúc như vậy tự tin người cuối cùng đều làm sao vậy tương đương thăng thăng ngô. Giống như đều đã chết đi, chúng ta châm nến đều điểm bất quá tới O. O tương đương. Thăng thăng đại thúc không phải sợ. Chúng ta đều ngươi là ngươi cường hữu lực hậu thuẫn. Đi thôi, nỗ lực làm, nỗ lực chết o. O tương đương thăng, 114 nhìn trước mặt tình huống, ngô. Lúc này chỉ cần mỉm cười thì tốt rồi o. O tương đương, hết chương.